Omiki Tĩnh, chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đền Musashi ngước nhìn bầu trời trong xanh được tô điểm bởi cái trắng tinh khôi của mây, Miki nhìn khung cảnh trước mắt vắng vẻ quá. Còn nhớ mỗi khi Miki đến đây sẽ luôn có một đám người mặc bang phục tô mần đứng đó cúi chào. Bây giờ một mình một cõi mới thấy, trống trải thật, người ta nói quả không sai, thứ Gyota ết chết chúng ta. Là kỷ niệm, Miki bước từng bước đi vào, mỗi khi đôi chân này chạm đất là ký ức về tô mần lại hiện lên trong đầu em. Nhớ quá, thời vui vẻ tung hoành của chúng ta. Chấm, ngồi lên vị trí lúc cũ mà mình hay ngồi, Miki chống cằm chờ đợi hồi lâu rồi nằm phịch xuống đất nói. Sao chưa đến, không phải Haruto bảo Phạm và tô mần sẽ họp bàn chiến thuật ở đây sao? Tao không biết mày có nghe chưa nhưng sắp có biến rồi. Haruto nói, biến gì, chẳng lẽ sắp có một nhóm kẻ xâm nhập trái phép đến đây à, Miki bình thản hỏi. Mày đang nghĩ cái gì vậy? Haruto khinh bỉ nói, không phải chuyện của tao, là chuyện của mày. Miki khựng người lại, khó hiểu hỏi. Chuyện của tao, Haruto nghe Miki hỏi vậy cũng chẳng lạ gì nói. Ngay từ cái lúc mày trở thành nhân viên của tao không phải mày bảo tao theo dõi mấy bang ở Tokyo sao? Miki nghe vậy, lòng có chút biến động, gấp gáp hỏi. Chuyện gì, sắp có một đại chiến, bốn bang Phạm, Hắc Long, Thiên Trúc Tô Mần sắp chiến nhau vào ngày mốt. 25/12, Haruto nói, sau khi Haruto dứt lời, Miki đừng đơ ở đó hồi lâu rồi ngồi thụp xuống, vò lấy mái tóc vàng ngắn. Mẹ kiếp, chuyện gì nữa đây, lúc ở thế giới kia chỉ có Tô Mần và Hắc Long chiến nhau thôi mà đã phát sinh không biết bao nhiêu là chuyên rồi. Còn bây giờ cả bốn bang lớn là Thiên Trúc Tô Mần, Hắc Long, Phạm chiến nhau luôn thì không biết thiệt hại sẽ lớn đến thế nào đây. Mà, tại sao lại chiến nhau? Sao lại chiến? Miki gấp gáp hỏi, nguyên nhân chính là vì anh em nhà tổng trưởng Hắc Long. Haruto trả lời, sao lại là vì lý do đó nữa? Nếu như là vì chuyện đó thì chỉ có Tô Mần và Hắc Long chiến nhau thôi chứ. Sao mà cả Phạm với Thiên Trúc cũng tham gia vào? Mẹ kiếp, chẳng có một chút đầu mối nào. Nhớ đến bộ dạng gấp gáp của Izana mấy hôm trước, Miki vuốt tóc mái tóc ngắn lên, ngửa mặt lên trời thở dài. Lúc đó phải chi em đuổi kịp Izana thì bây giờ đã không phải vò đầu bứt tóc như này rồi. Nếu là vì chuyện anh em nhà Shiba thì chỉ có Tô Mần và Hắc Long thôi chứ. Sao cả Phạm và Thiên Trúc cũng tham gia vào cuộc chiến này? Miki khó hiểu hỏi, à, nguyên nhân Phạm tham gia vào cuộc chiến là do tổng trưởng hiện tại của Hắc Long. Shiba Taizu, vì Shiba Taizu, giữa Shiba Taizu và Phạm có xích mích gì sao? Miki hỏi, không phải, nói nguyên nhân Phạm tham gia vào cuộc chiến do Shiba Taizu bởi vì châm ngôn của Phạm là nghiền nát những kẻ xấu, mà Shiba Taizu là một kẻ như thế nào thì, mày biết rõ hơn mà đúng không, Miki, tổng trưởng của Hắc Long, Shiba Taizu quả thật là một kẻ chẳng khác với nghĩ của kẻ xấu, là bao, một kẻ bạo lực gia đình, một kẻ bán, bạo lực cho người khác, kẻ, thống trị tuyệt đối, ừ, tao biết, vào lúc Phạm định tuyên chiến với Hắc Long thì Tô Mần bỗng có xích mích với Hắc Long vì chuyện gia đình của một người trong bang và nhân lúc đó Phạm đã nhảy vào hợp tác với Tô Mần cùng đánh với Hắc Long. Còn Thiên Trúc là vì muốn mở rộng thế lực của bang nên cũng tham gia vào. Haruto trình bày những gì mình biết cho Miki. Sau khi Haruto nói xong, Miki chán nản thở dài. Tính ra huyết chiến đêm Giáng sinh ở thế giới trước còn đỡ hơn nhiều ấy chứ. À, mẹ kiếp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng nghĩ được gì cả. Bỗng một hình bóng xuất hiện trong đầu em. Haruto thấy đầu dây bên kia im lặng cũng chỉ cười nhạt tiếp tục công việc của mình. Haruto, nghe thấy đầu dây bên kia lên tiếng, Haruto dừng tay hỏi. Sao, tìm hiểu cho tao một người. Miki nói giọng nghiêm túc, chuyện đại chiến kia tuy cấp bách nhưng, tên này mới là người cần để tâm nhất. Thấy Miki nghiêm túc một cách bất thường như vậy, Haruto lấy làm lạ, khó hiểu hỏi. Ai, Haruto hỏi, Kisaki Tetta, Takemichi vẫn chưa đến sao? Baji cào nhào hỏi, Miki ngồi dậy, nhanh chóng đi đến một cái gốc cây to gần đó núp. Thông cảm đi, đang thất tình, Pachin đi đến vỗ vai Baji nói. Mẹ kiếp, tao cũng sắp điên vì tình rồi đây. Baji có chút mất kiên nhẫn nói. Thất tình hay gì đó sao cũng được gọi điện bảo nó nhanh lên. Mày có việc gì mà lại vội như thế, Baji? Mitsuya tò mò hỏi, mẹ kiếp, Baji lòng nóng như lửa đốt, bây giờ hắn chỉ muốn chạy ngay đến nhà Sano để nhìn khuôn mặt đó, ôm lấy thân ảnh đó. Dạo này hết việc này đến việc khác làm Baji chẳng còn tâm trạng mà để ý chuyện xung quanh. Chỉ vừa mới sáng nay thôi, hắn mới biết được tin em đã ra tù. Lúc đó hắn đã vứt bỏ mọi thứ, chạy ra ngoài thì lại bị điện thoại của Takemichi lôi đến đây. Bảo sao mà không tức được, Baji đã không được chạm vào người trong lòng hắn nửa năm rồi đó. Bọn tao tới rồi, Gretchen đứng thù lù sau lưng Baji nói làm hắn hết cả hồn. Nhìn qua người đi bên cạnh Gretchen, Smiley mỉm cười, lại khoác vai người đó nói. Tới rồi à, Takemichi. Nhìn xung quanh một lượt thấy đã đông đủ cả rồi, Takemichi vỗ vỗ lưng Baji mấy cái nói. Bọn mày vào trong đi, Phạm sắp tới rồi. Những thành viên cốt cán của Thomas nghe vậy cũng đi vào, trên đường đi còn vui vẻ cười đùa với nhau. Mickey đăm chiêu nhìn cảnh tượng trước mắt, bọn họ, trông vui thật đấy. Ở thế giới này, Baji không chết, Pachin không vào tù, mọi người vẫn đang vui vẻ cười đùa bên nhau không một chút thay đổi nào. Và, ở một nơi như vậy, không hề có chỗ cho người như em. Ha ha, buồn cười thật, đáng lẽ em phải vui mừng chứ. Nhưng cái cảm giác hụt hẫng này là sao? Đau, em đau quá, chào tổng trưởng của Thomas, Hanagaki Takemichi, Senju đi đến chỗ Takemichi giơ tay ra, Miki kinh ngạc nhìn Takemichi, tuy lúc trước đã từng nghĩ qua nhưng không ngờ, cậu vậy mà thật sự là tổng trưởng của Thomas, nhưng mà, lúc trước Miki hỏi Emma rõ ràng con bé bảo nó không biết còn gì. Nó còn bảo thân với Hina cơ mà, không phải sao, chẳng lẽ Takemichi lại không cho Hina biết về việc này. À, dối rắm quá, chào tổng trưởng của Phạm, Kawaragi Senju, Takemichi ngước mặt lên nhìn Senju bằng đôi mắt xanh, bắt lấy cánh tay đó nói. Senju nhìn người trước mặt không khác gì thiên hạ đồn là bao. Một con người yếu ớt nhưng lại tràn đầy khát vọng, đôi mắt xanh đầy kiên định đó, cô thích nó. Ấn tượng lắm, Hanagaki Takemichi, Senju đi đến chỗ Takemichi, ngồi xuống không ngần ngại nói. Tôi thích cậu rồi đấy. Mọi người ở Thomas kinh ngạc nhìn con người nhỏ tóc trắng trước mặt thích. Còn các thành viên cốt cán của Phạm cũng không lạ gì nữa, loay hoay tìm cho một mình một chỗ ngồi. Miki không quan tâm đến cuộc trò chuyện gì đó của hai vị kia mà nãy giờ ánh mắt của em chỉ hướng đến một người. Sanju Haruchiyo, tên Sanju đó vậy mà lại là thành viên cốt cán của Phạm. Miki lúc đầu khá ngạc nhiên nhưng nghĩ lại thì cũng chả có gì để bất ngờ cả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phạm là do em gái của cậu ta lập nên và đứng đầu, việc Sanju gia nhập Phạm là việc đương nhiên. Việc Sanju ở thế giới cũ dù có bị em rạch mặt mà vẫn trung thành đi theo mới là việc phi bình thường. Những ai mà nghe về chuyện xảy ra lúc nhỏ đó thì chắc đã chạy đến chỗ Sanju bảo mày có điên không khi đi theo em cho mà xem. Nhắc đến Sanju làm em nhớ quá, theo những gì gián điệp của Phạm cài vào thì ngày mai Taiju sẽ một mình đến lễ ở nhà thờ. Techomi nói, vậy chúng ta cho quân đánh vào ngày hôm đó. Takemichi nói, Miki cười nhạt, giờ là một người ngoài cuộc mới thấy. Thomas ở đây đúng là ngu ngốc và vội vàng. Chả khác gì Thomas của em, nhưng, bản tính thì lại giống nhau. Có thể vì một thành viên mà dẫn cả bang đi đánh nhau với bang khác. Ha ha, ngốc thật, nhưng, như vậy có khi lại tốt hơn ấy. Ngu ngốc và vội vàng cũng không sao cả Takemichi. Chỉ ít đừng giống tao, khiến Thomas trở nên thối nát là được. Vậy ngày mai Thomas sẽ cho người vào đánh với Taiju, Phạm sẽ thủ ở bên ngoài, mọi người thấy như thế nào? Gretchen nghe Techomi nói vậy liền trình bày ý kiến của mình. Tôi không đồng ý, Wakasa giơ tay nói. Anh muốn đấu với tên Taiju đó lâu lắm rồi. Một tên đã vực dậy Hắc Long từ một bang suy tàn thành một bang hùng mạnh chẳng khác nào quân đội như hiện tại không phải thú vị lắm sao? Đây vốn dĩ là chuyện của Thomas, Phạm chỉ góp sức vào vì có chung mục đích và bọn tôi muốn cho Shiba Hakai có cơ hội nói chuyện với anh trai mình. Takemichi lên tiếng nói đỡ. Đúng vậy, tôi có chuyện muốn nói với anh ấy. Hakai đứng về phía trước nói. Wakasa định lên tiếng phản đối thêm lần nữa thì bị Benkei ở bên cạnh ngăn lại, hất mặt về phía Senju ngụ ý bảo để cho em ấy quyết định. Wakasa cũng im lặng nhìn con người nhỏ kia. Senju trầm mặt suy ngẫm nói. Được, bọn tôi đồng ý. Wakasa quay đi chỗ khác bực tức chập lưỡi một cái. Miki quan sát mọi chuyện, em quay lưng dựa người vào thân cây. Thiên trúc bảo mật tốt thật và tai cũng tính nữa. Mới vừa nãy Miki đã nhìn thấy một người lạ mặt nào đó đứng ở chỗ kia quan sát tất cả, nghe được mọi thứ về kế hoạch của hai bang Phạm và Thomas. Nhìn là biết ngay tên đó là người của Thiên trúc. Hắc Long tuy bây giờ có thế lực lớn và mối quan hệ rộng thì cũng chẳng là gì so với tên đó. Trong lúc Phạm và Thomas vẫn còn lơ ngơ chưa biết về việc Thiên Trúc sẽ tham gia vào trận chiến sắp tới thì bên Thiên Trúc đã biết hết tất cả về kế hoạch của hai bang này rồi. Lúc nào cũng nhanh nhẹn như vậy nhỉ Kisaki. Miki ngồi bệch xuống dưới gốc cây định chờ cho đến khi hai bang nói chuyện xong rồi đi về thì bỗng. Manchiro, một giọng nói phát ra từ trên đầu em. Manchiro kinh hồn, ngước lại nhìn thì thấy người đã từng tỏ tình em. Baji thấy sau khi đã bàn xong kế hoạch rồi mà hai bang vẫn còn ngồi đây tán dốc liền bực tức đi về phía rừng cây đằng sau. Khi đến gần một cái cây, tự nhiên hắn ta lại thấy một cái bóng sau nó, tưởng là gián điệp của Hắc Long. Baji đùng đùng đi đến định tần cho tên Lia một trận, liền khựng lại khi thấy chóp đầu của người mà mình thương nhớ. Manchiro và Baji chạm mắt nhau, cả hai liền nhớ đến chuyện trong phòng y tế trường mà đỏ mặt quay đi. Mày vẫn khỏe chứ? Baji ngại ngùng không biết nói gì liền hỏi em một câu vô vơ. Tao, vẫn khỏe. Manchiro cũng chẳng khác là bao. Không khí im lặng bao trùm lấy hai người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn lén lút quay đầu nhìn con người với cái đầu vàng đang quay mặt đi kia, đôi tai của em đỏ chót, cái đầu cứ nhìn về hướng khác mà không dám nhìn hắn, khiến Baji trong lòng sống động như nước tràn bờ đê. Đáng yêu quá đi, muốn đè, suy nghĩ đó chỉ vừa mới chớm lén thôi mà Baji đã giật mình. Cái con người này, mày đang nghĩ gì thế hả? Mày điên rồi, Baji Keisuke. Baji lắc lắc đầu cố gắng loại bỏ cái suy nghĩ đen tối. Mẹ kiếp, hắn muốn hỏi Manchiro nghĩ gì về những lời hắn nói lúc đó quá. Baji ngập ngừng nhìn người này, lấy hết mọi dũng khí nói. Mày, nghĩ, Baji, San, anh đang làm gì vậy? Chifuyu nói lớn về phía hắn. Baji và Manchiro giật mình. Mẹ kiếp, thót cả tim, mày quay lại đi. Manchiro bồn chồn nói, đi, còn ở đây chắc tao điên mất. Không hiểu sao cứ mỗi lần nhìn thấy Baji mặt em lại bất giác mà đỏ lên. Vì thế mà em mới không dám đến gặp hắn sau khi ra khỏi trại. Lúc ở trại nhìn qua tấm kính còn đỡ chứ bây giờ gặp mặt trực tiếp thế này cứ khiến cho trái tim em. Nó đập mạnh lắm, với lại tên này lộ liễu quá đấy. Bộ không thấy em đang trốn à? Tao đi đây, Baji ngại ngùng nói. Baji căm hận nhìn tên đội phó của mình, Chifuyu, mẹ kiếp nhà mày. Cái tên mà mày bảo tao điều tra ấy. Haruto nói vào điện thoại, giọng có vài tia kinh ngạc. Chả phải dạng vừa đâu. Tao biết, Miki cầm bịch bánh taiyaki từ nhân viên nói. Tao biết nó không vừa mới bảo mày điều tra chứ. Kisaki Teta, một con người cực kỳ thông minh với chỉ số IQ thuộc hàng top, nhà giàu thích thầm Tachibana Hinata. Tuy mới gia nhập Thiên Trúc cách đây không lâu với Hanma Suzy nhưng đã ngay lập tức trở thành một thành viên cốt cán trong bang và có sức ảnh hưởng rất lớn ngang bằng với một trong. Tứ Thiên Vương, Haruto nói, biết được tên này sớm hơn chắc tao đã chiêu mộ nó rồi. Haruto tiếc nuối nói cho tao biết kế hoạch sắp tới của hắn. Miki nói, này, Miki, mày biết mày và tên đó khác nhau ở điểm nào không? Haruto không nhịn được trêu chọc em. Manchiro bóp nát miếng bánh trong tay, nhìn màn hình điện thoại thật muốn chạy ngay đến đấm như từ tên này quá. Tao tự biết, không cần mày nhận xét hộ. Miki nhịn lại cục tức nói. Ha, tao còn tưởng mày ngu đến độ không biết chứ. Trình độ não mày ngắn mà. Haruto cười ha nói. Mẹ kiếp, thằng chó Haruto, nói chuyện chính đi, tao không có thời gian cho mày đâu. Miki mất kiên nhẫn nói. Hôm đó, Kisaki Teta sẽ khiêu khích hai người em của Shiba Taizu đâm hắn. Haruro thôi cười đùa nói. Thế à, sao mày tỉnh bơ thế? Sao tao phải hốt hoảng? Miki bình thản nói. Tên Taizu đó có phải là loại người yếu đuối đến mức cần em bảo vệ đâu? Với lại, gã có chết thì cũng có liên quan gì đến em? Haruto cạn lời với thái độ lạnh lùng này của Miki. Trong lúc hỗn loạn xảy ra, tên đó sẽ cho gián điệp mà mình đã cài vào phạm đâm tổng trưởng của Tomen, gây ra xích mích giữa hai bang và rồi chính vào thời khắc đó Thiên Trúc sẽ chớp lấy thời cơ hạ gục hết cả ba bang, thành công mở rộng thế lực của mình. Haruto kể lại những gì mình điều tra được. Một kế hoạch sáng suốt. Haruto không kiềm được khen một tiếng. Miếng bánh trong tay Miki khựng lại ngay trước miệng. Kisaki Teta định cho người đâm tổng trưởng Tomen. Tổng trưởng của Tomen hiện tại không phải là Takemichi sao? Tên đó, định cho người đâm Takemichi. Quả nhiên là Kisaki Teta, một kẻ không từ thủ đoạn để trở thành người đứng đầu. Kể cả Gyota ít người, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Miki bỏ miếng bánh xuống, gương mặt lúc nãy còn thờ ơ đã trở nên nghiêm túc. Em nắm chặt nắm đấm trong tay, nhất định sẽ không để chuyện đó xảy ra. Cách chương.